Chương 50, kiên nhẫn. Hồ Duyên Tuyết khác thường, để Tiêu Vân rất là không hiểu. Hồ Duyên Tuyết đi ra ngoài về sau, Tiêu Vân bên ngoài tràn ra linh hồn cảm giác. Khi phát hiện Hồ Duyên Tuyết, ngồi tại gò núi trên đường nhỏ thút thít lúc, Tiêu Vân gãi đầu một cái, vẫn là không có nghi do ra nở dê chuyện gì xảy ra. Chỉ cần nàng không hề rời đi phần thiên tông, ta vậy không cần phải lo lắng. Dứt khoát thừa dịp trong khoảng thời gian này, nhanh lên đem tu vi tăng lên tới cổ linh sư nhị tinh. Tiêu Vân thật đúng là sợ Hồ Duyên Tuyết trong cơn tức giận, rời đi phần thiên tông. Như tờ hờ ơ tờ la như thế, Hồ Duyên Thiên tới đây muốn người, Tiêu Vân còn thật không biết bản giao thế na ho xác nhận Hồ Duyên Tuyết không hề rời đi dự định. Tiêu Vân chậm rãi nhắm lại hai mắt, đi tới du tờ thừa nở dê thất thải trong kết giới. Thất thải trong kết giới, nơi xa to lớn đại viên bản bên trên. Ba cây kim đồng hồ trùng hợp tại 12 giờ vị trí, bốn cái khu vực vẫn là thấy không rõ ban thưởng vật phẩm. Thất thải trong kết giới linh khí rất nồng nặc, đoán chừng muốn 2 ngày thời gian, thực lực của ta mới có thể tăng lên tới nhị tinh. Tiêu Vân khoanh chân ngồi ở thất thải trong kết giới, nhắm hai mắt lại, hai vai tự nhiên rủ xuống, hai tay tại vùng đan điền bấm niệm pháp quyết, hô hấp dần dần bình ổn lại. Nếu là có thể thấy rõ Tiêu Vân đan điền, có thể phát hiện, Tiêu Vân đã đem trong đan điển linh khí biến thành ngàn ti. Nay 1000 đầu linh khí sợi tơ, cường hút lấy thất thải trong kết giới linh khí, khiến cho chung quanh linh khí nhập thể tốc độ, nhanh lên nhiều gấp mấy lần. Cổ linh sư vừa tới tam tinh, là tựa nở dê linh chủng bên trên màu vàng đường vân, lan tràn toàn bộ linh mầm quá trình, đến cổ linh sư tam tinh, liền có thể tản mát ra màu vàng linh khí màn sáng. Bởi vì Tiêu Vân nuốt là cổ linh quả, cho nên nương tựa theo nhất tinh, liền có thể tản mát ra màn ánh sáng màu vàng hộ thuẫn, tuy nói như thế, nhưng cũng muốn tuân theo quá trình tu luyện. Nhưng là nuốt qua cổ linh quả võ giả, lại cùng bình thường tu luyện võ giả khác biệt. Loại này võ giả, bởi vì sớm tựa nở dê màu vàng đường vân lan tràn toàn bộ linh mầm, cho nên có thể xem nhẹ giai đoạn này, trực tiếp nhảy tới tứ tinh cổ linh sư, đi mở rộng đan điền, dung nạp càng nhiều linh khí. Đây cũng là nuốt cổ linh quả võ giả muốn so một số võ giả cường đại nguyên nhân một trong. Hiện tại Tiêu Vân, liền là tại khuyết trương đan điền dung tích, khi Tiêu Vân từ nhất tinh tăng lên tới nhị tinh, đan điền dung nạp linh khí bao nhiêu, không kém cỏi chút nào tứ tinh cổ linh sư. Khuyết trương đan điền dung lượng, cũng không phải đơn giản sự tình. Đầu tiên phải dùng linh khí thoải mái đan điền, đồng thời còn phải không ngừng hấp thu linh khí, đền bù thoải mái đan điền hao phí linh khí. Có thể nói đây là tiêu hao cùng hấp thu tuần hoàn quá trình, chi như vậy, là để đan điền càng thêm có tính bền dẻo, vì tiếp xuống lớn mạnh đan điền đánh xuống cơ sở. Khi đan điền có đầy đủ tính bền dẻo, trong đan điền linh khí còn cần thoải mái đan điền, đồng thời gia tăng hút vào linh khí phân lượng, chậm rãi khuyết trương đan điền. Bởi vì cái gọi là dục tốc bất đạt, quá trình này tuyệt đối không thể nóng nổi, một khi linh khí hút vào quá nhiều, khuyết trương đan điền không làm được tiến hành theo chất lượng. Tựa nở dê hội phình vỡ đan điền, kẻ nhẹ biến thành không thể tu luyện phế vật, kẻ nặng đê ưu hội nguy cơ đến tính mệnh. Trên cổ thiên đại lục, cũng không phải là không có phình vỡ đan điền vũ người, nếu là lúc trước là bình thường tu luyện võ giả, phình vỡ đan điền về sau, còn có thể thông qua nuốt cổ linh quả, lần nữa tái tạo đan điền. Nếu là mới đầu, thông qua cổ linh quả võ giả tạo nên linh chủng, quá trình này căng vỡ ra đan điền, đời này lại cũng vô vọng trở thành võ giả. Giờ phút này, Tiêu Vân thông qua ngàn ti hấp lực, gia tốc linh khí nhập thể tốc độ, nhưng là Tiêu Vân lại cũng đang dùng đại lượng linh khí, làm dịu đan điền. Người ở bên ngoài xem ra, quá trình này là buồn tẻ vô vị, nhưng là đối với võ giả tới nói, lớn mạnh đan điền quá trình, có thể nói là hung hiểm vạn phần, với lại cũng là cực kỳ hao tổn hao tôn ở tâm tờ hờ ở sự tình, không chỉ có phải không ngừng thoải mái đan điền, đồng thời còn muốn hấp thu ngoại giới linh khí. Hơn nữa còn không thể quá lượng hấp thu linh khí, để tránh phình vỡ đan điền. Ngày đêm giao thế, Tiêu Vân ngồi tại trong trúc lâu, đã qua một ngày một đêm. Trong thời gian này, Hồ Duyên Tuyết không có đi tiến trúc lâu, dòng dã tại gò núi trên đường nhỏ ngồi một ngày, khi đó Hồ Duyên Tuyết, khi thì bi thương, khi thì trên mặt ngượng ngùng. Mà ban đêm, Hồ Duyên Tuyết cũng không biết ở nơi nào tìm tới một đống cỏ dại, cửa hàng tại trúc lâu bên cạnh. Hướng về phía một bên trúc lâu cau mũi một cái, sau đó nằm ở bên trên, nhìn xem bầu trời đêm đầy sao lại ngủ thiếp đi. Ngay kế tiếp bình minh, chân trời luồng thứ nhất hào quang, chiếu xuất tại Hồ Duyên Tuyết tiếu mị trên mặt, khiến cho Hồ Duyên Tuyết càng thêm khuynh thành thoát tục. Hồ Duyên Tuyết mở ra mông lung mắt buồn ngủ, nhẹ ngáp duỗi cái lưng mệt mỏi, quay đầu nhìn một chút một bên Trúc Lâu, tựa như còn không có nguôi giận, lại là hướng về phía Trúc Lâu cau mũi một cái, đứng dậy đi hướng dược điện. Những dược thảo này gieo xuống chưa được mấy ngày, chung quanh lại mọc ra cỏ dại, những cỏ dại này hội hấp thu thảo dược linh khí, phá hư dược thảo dược lực, đã Tiêu Vân đã cứu ta một mạng, bản tiểu thư liền phí hao tâm tổn trí, giúp hắn bỏ đi những cỏ dại này. A Hô Duyên Tuyết đi vào dược điện, ngồi xổm người xuống nhìn chung quanh một cái toàn bộ dược điện, hít sâu một hơi, nhẹ nhàng rút lên cỏ dại. Thanh trừ cỏ dại sống, nhìn như đơn giản, cũng không phải là ai cũng có thể làm. Cái này cần lớn lao kiên nhẫn, bởi vì mỗi một cây cỏ dại đều sinh trưởng tại dược thảo chung quanh, nếu là lung tung nổ cỏ, rất dễ dàng phá hư dược thảo sợi rễ. Một khi ngay tiếp theo dược thảo rút ra, như vậy bụi cỏ này thuốc lại bởi vì không thành thủ, đã mất đi giá trị. Giờ phút này, thân ở trong Trúc Lâu Tiêu Vân, cũng không biết Hồ Duyên Tuyết chỗ làm sự tình, hoàn toàn đắm chìm trong thoải mái trong đan điền. Một ngày một đêm, Tiêu Vân đều là đang làm dịu đan điền, mà Tiêu Vân đan điền đã có một kia tính bền dẻo. Tính bền dẻo không đủ, còn chưa đủ lấy đi khuyết trương đan điền, xem ra muốn so ta tưởng tượng khó nhiều. Tiêu Vân cảm giác được đan điền tính bền dẻo còn chưa đủ, căn bản chịu không nổi linh khí khuyết trương, nếu là hiện tại liền đi khuyết trương, 10 phần hội phỉnh vỡ đan điền. Phần Thiên Tông không có bị diệt trước, Tiêu Vân còn ở chưa trơ tha nhờ võ giả, mấy chục năm như một ngày, đều là tại phản ứng toàn bộ dược điền, hắn không hề thiếu kiên nhẫn. Tiếp tục đắm chìm trong thoải mái trong đan điền, Tiêu Vân không có có một điểm điểm nôn nóng. Gò núi dược điền bên trong Hồ Duyên Tuyết, cẩn thận từng ly từng tí từ dược điền bên trong đi ra, tựa nở dê một tỷ hệ u sợi cỏ dại đặt ở trên đường nhỏ, sau đó lại lần về tới dược điền bên trong, ngồi xổm người xuống cẩn thận rút ra cỏ dại. Hai người nhất tĩnh nhất động, một người nhắm mắt một người chuyên chú nhìn chằm chằm cỏ dại, cẩn thận từng ly từng tí tựa nở dê cỏ dại rút ra. Nhưng là hai người vậy có chỗ tương đồng, liền là kiên nhẫn. Ban ngày vội vàng mà qua, đến ban đêm lúc, Hồ Duyên Tuyết lại lần nữa về tới Trúc Lâu bên cạnh bãi cỏ ngoại ô bên trên, từ trong túi càn khôn lấy ra một cái bánh bao, vừa ăn vừa hài lòng nhìn xem dược điện. Chết Tiêu Vân tại Trúc Lâu bên trong làm cái gì đây? Hồ Duyên Tuyết quay đầu, nhìn xem một bên Trúc Lâu, lần nữa lẩm bẩm nói, nếu là Tiêu Vân nhìn thấy dược điện, không biết có cao hứng hay không chứ. Hồ Duyên Tuyết trên khuôn mặt nhỏ nhắn, ẩn ẩn hiện lộ ra chờ mong, đang mong đợi Tiêu Vân nhìn thấy dược điện, sẽ có cảm tưởng thế nào. Nhưng mà, ngay tại Hồ Duyên Tuyết trên mặt đỏ ửng, suy đoán Tiêu Vân nhìn thấy rực rỡ hẳn lên dược điển, Pha Y Trăng sẽ khiếp sợ lúc, tại Phần Thiên Tông tông môn chỗ, đột nhiên hiện lên hơn 100 người. Cái này hơn 100 người đều mang thương, cầm đầu nam tử trung niên chính là Kiều Tử Dương. Kiều Tử Dương sắc mặt cực kỳ tái nhợt, khỏe miệng còn mang theo chưa khô huyết thủy, nếu không phải bên cạnh có nữ nhi Kiều Hòa đỡ lấy, chỉ sợ phóng ra nửa bước đều là gian nan. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.